Ngoài ra, huyết y lâu còn phải thâm nhập vào quân địch chịu trách nhiệm điều tra quân tình. Sau khi nghe xong, Tần Tăng âm thầm than thở, thì ra là muốn mình làm nội gián. U Minh Kinh Tăng sự nhạy bén của ngũ giác cộng thêm Diêm La Phiên dò xét năng lực của địch xác thật là rất thích hợp. Nhưng mà, cách chương.